tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với tình sẻ chia. Và khi đến với tình sẻ chia này thì chúng tôi luôn luôn nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ phía tất cả quý vị. Bởi vì khi nghe xong rồi có thể là trò chuyện trực tiếp, hoặc có những buổi chúng tôi chỉ chuyển tải bằng lá thư, bằng những gì mà người ta họ khắc cốt ghi tâm vào trong lá thư và chúng tôi đọc gửi đến ngay cho người nhận và người gửi, thì họ nhận được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc từ lá thư này. Đôi khi cũng có những dòng nước mắt lan dài, bởi vì có rất nhiều quý vị thính giả tìm thấy chính mình ở trong ấy. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại cùng tiếp tục gửi đến quý vị nội dung của một lá thư nữa ở tình sẻ chia này. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nha. Một buổi sáng, như bao ngày bình thường khác, tôi lang thang trên con phố dài, nhìn hàng người tấp nập, lại tình cờ gặp con bạn thân. Mặt cười hớn hở, chạy xe ngang qua và đập vai tôi một cái bịch, làm tôi giật mình và hét toáng lên. Nó hỏi: "Hồng, mày đi đâu mà lang thang một mình thế?" Tôi: "Tao lang thang đi dạo buổi sáng, có gì mua về ăn sáng mà." Tôi vội hỏi lại: "Còn mày đi đâu đây? Sao mới sáng sớm mà tươi vậy?" Bạn: "Tao đi mua quà tặng mẹ với bánh kem, tặng mẹ nhân ngày 20 tháng 10. Mày đi không?" Tôi: "Không, thôi mày đi đi." Tôi giật mình, mãi mơ học và đi làm, tôi đã quên mất ngày của mẹ. Đi lang thang một hồi, suy nghĩ trong tôi lại dấy lên nhiều cảm xúc lẫn vào nhau. Chợt nhớ nhà, nhớ mẹ da diết. Tôi lay hoay với một mớ suy nghĩ trong đầu rằng nên viết thư gửi chương trình hay không? Và nếu viết thư thì sẽ viết như thế nào? Viết từ đâu? Những câu hỏi cứ đeo bám lấy tôi, để rồi cứ ngồi lặng lẽ nghe bài hát Gặp Mẹ Trong Mơ. Và tôi nhìn miên man vào dòng người chạy qua lại trên đường. Cuối cùng một quyết định mạnh mẽ được đưa ra là mình phải quyết tâm làm. Hy vọng nhiều lắm, thành cũng được, không thành cũng được. Mình sẽ trải lòng cùng con chữ để gửi tới mẹ mình những câu chữ thân thương này, cho dù thư của mình có được chọn hay không được chọn. Mẹ ơi, âm thanh thân thương ấy tôi và bạn đã cất lên bao nhiêu lần từ khi chúng tôi được sinh ra trên cõi đời này. Và có mấy người được gọi mãi hai từ thiêng liêng ấy. Vì cuộc sống này vô thường lắm, có ai dám khẳng định rằng mẹ mình sẽ sống được 100 tuổi hay hơn thế nữa? Có ai dám khẳng định mẹ sẽ mãi ở bên ta? Hay chỉ khi vô thường đến, cướp mất mẹ mới chợt nghẹn ngào khóc thương? Hôm nay con đã 21 tuổi rồi mẹ nhỉ? Bây giờ bình tâm suy nghĩ, con mới biết mình cần trân trọng những gì mình đang có. Đó là cha, đó là mẹ, là gia đình yêu thương của mình. Con chợt nhận ra rằng mình cũng đang vô tâm quá. Vậy là cũng cuống lên gọi điện thoại về nhà để gặp mẹ, hỏi han mẹ đôi điều và cũng ngập ngừng muốn nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, nhưng nghẹn lời, nào có nói được đâu. Cứ giữ điện thoại trong tay mà lòng thì nức nghẹn, rồi lại lảng sang câu chuyện khác. Hay có đôi lần con gọi điện thoại về cho ba để hỏi thăm mẹ mà thôi. Có lần mẹ bị sao á, chỉ gọi về cho ba rồi không gọi cho mẹ. Mẹ ơi, con tệ lắm phải không? Nhưng hôm nay có lẽ đây là lần đầu tiên con viết thư gửi đến mẹ. Sẽ còn nhiều lắm những ý nghĩa trong đầu con lúc này mà con không nói ra được. Mẹ biết đúng không mẹ? Và mẹ hiểu con mà. Nhưng con vẫn chỉ muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn những gì con nói. Thật đấy mẹ ạ. Con biết con lớn từng tuổi này mà chưa bao giờ nói những lời yêu thương với mẹ, hay những món quà cho mẹ nhân ngày 8 tháng 3 hay là ngày 20 tháng 10 mẹ ạ. Nhưng hôm nay con lớn rồi, con biết suy nghĩ nhiều rồi, con nhận ra giá trị của cuộc sống này, nên mẹ yên tâm mẹ nhé. Mẹ, cuộc sống nơi đất khách quê người sau một thời gian không hẳn là dài cũng không phải ngắn đối với những người xa nhà xa quê, nhưng ở đây cũng đã gần quen thuộc với con rồi, mẹ biết không? Điều đó cũng có nghĩa con dần xa vòng tay của mẹ, của gia đình mình mỗi ngày. Nhiều người nơi đây cũng tốt với con lắm, cũng hỏi han con. Nhưng mẹ à, làm sao bằng sự quan tâm của mẹ dành cho con được? Ở cái Sài Gòn này không bình yên như khi con ở trong vòng tay của mẹ. Con sợ thời gian càng ngày càng trôi nhanh. Con xa mẹ rồi xa mãi mãi thì sao? Con phải làm sao đây hả mẹ? Con sẽ khóc như một đứa trẻ con mất. Mẹ ơi, mẹ mãi bên con mẹ nhé. Đông lạnh thì mẹ lại lam lũ, lại cái lạnh tay khó ngủ. Mẹ của con luôn là người phụ nữ mạnh mẽ nhất, giàu đức hy sinh. Mẹ hãy luôn thật vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày mẹ nha. Bởi con tin, mỗi ngày con luôn cảm nhận được ở mẹ buồn hay là mẹ vui. Hôm nay là ngày 20 tháng 10, một ngày rất đặc biệt. Con gái chúc mẹ một ngày thật hạnh phúc mẹ nha. Có được thật nhiều sức khỏe, dồi dào để sang năm nữa là mẹ nhận quà của con. Con mong mẹ mãi sống bên con yêu mẹ nhiều lắm.